Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 87. Gánh vác trọng nhiệm, tả đồ bài kế, thực thi thương ước, vương thân làm liều. Phần 1. Mấy ngọn đèn vẫn thắp sáng trưng, từ xa vọng lại tiếng gà sao sát gáy. Hoài Vương vẫn ngồi trong thư cát, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ, lại dường như không phải. Trên mặt án phía trước bày ba cuốn thẻ tra, hai cuốn là biểu tấu của Khuất Bình, một cuốn là thương quân thư do Khuất Bình mang về từ chỗ Tô Tân. Cung Dọn đứng hầu bên cạnh, hai mắt díp lại, đầu cúi gục, đã không thể chống chọi được cơn buồn ngủ nữa. Bỗng cái đầu gật mạnh một cái, suýt nữa cả người ngã nhau, mới giật nảy mình, mở tròn mắt, vội vã đứng thẳng dậy. Có lẽ động tác vừa nãy của Cung Dọn đã kinh động đến Hoài Vương. Hoài Vương mở mắt, liếc nhìn một cái, rồi ánh mắt là dịch chuyển xuống mặt án. Hoài Vương cầm biểu tấu của Khuất Bình lên, ánh mắt dừng lại ở các chữ liên tề kháng tân, pháp của Ngô Khởi. Hồi lâu sau lại đặt xuống. Bên tai Hoài Vương lại văng vẳng giọng nói của Khuất Bình. Tô Tử nói, nước Sở tuy lớn, sông bốn bề cắt đất phong quốc, khác nào bàn tay xòe năm ngón. Còn nước Tân, sau hiến pháp của thương quân, đã biến thành một nắm đấm sắt. Dùng nắm đấm sắt chọi với bàn tay xòe, nước Sở ác bại. Nếu muốn chống Tần, Sở có thể thực thi ba kế sách. Thứ nhất là biến pháp, cải cách chế độ, biến bàn tay thành nắm đấm. Thứ hai là kiên trì hợp tung, kết minh với Tề, trợ giúp lẫn nhau. Thứ ba là dùng người hiện tại chỉnh đốn quân đội, sẵn sàng nghênh chiến. Nước, Hoài Vương bỗng giơ tay. Cung Dọn vội bước lại, dâng lên chén ngọc. Hoài Vương nhận lấy, uống ừng ực một hơi. Cung Dọn lại lấy thêm một chén nữa, đặt xuống án. Gà đã gáy rồi, đại vương, xin hãy giữ gìn long thể. Hoài Vương nhắm mắt, không buồn đếm xỉa. Đại vương, Trịnh nương nương vẫn đang đợi hầu đại vương. Đi, nói với nương nương, chuyển sang ngày mai. Hoài Vương chỉ ra cửa điện. Cung Dọn tuân lệnh, vừa bước ra khỏi cửa, ngẩng đầu đã thấy Trịnh Tụ bước đến. Trong tay ôm cây đàn, Cung Dọn sửng sốt. Chưa kịp lên tiếng, Trịnh Tụ đã đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Rồi khẽ khàng bước vào, đi thẳng tới bên cạnh Hoài Vương. Thấy Hoài Vương vẫn nhắm mắt trầm tư, bèn ngồi xuống chiếu khách, đặt đàn lên lòng. Khẽ vuốt dây gãy. Tiếng đàn vừa vang lên, Hoài Vương mở tròn mắt, ngạc nhiên khi thấy Trịnh Tụ đã ngồi đấy từ bao giờ. Nàng đấy ư? Hoài Vương giọng mừng rỡ. Trịnh Tụ nở một nụ cười, tay vẫn uyển chuyển vào đàn. Tiếng đàn im dịu như tơ, như lụa, thánh thót tựa mưa rơi. Hoài Vương nhìn nàng, hai mắt chứa chan tình ý. Hoài Vương đứng dậy, nhấc lấy phương kiếm bên án, cao giọng nói, Tụ Nhi, hãy gấp lên. Vâng. Trịnh Tụ vừa dứt lời, ngón đàn lập tức đổi khác. Chốc lát, trong ngự thư khác, tiếng đàn dồn dập, kiếm quang loang loáng. Một khúc vào xong, trời đã sáng bừng, gà trống đã gáy qua ba lượt. Cung nhân mang nước hầu Hoài Vương rửa mặt xong xuôi, Hoài Vương quay sang Cung Dọn truyền chỉ mời Ngận đại phu. Trời vừa sáng đã bị triệu vào cung, Ngận Thượng lấy làm khó hiểu, trong lòng thấp thỏm, vội vã vào cung ngay. Xong Hoài Vương chỉ nói muốn ăn sáng cùng. Dùng xong ngự thiện, Hoài Vương cởi bỏ vương phục, đổi sang phục sức quý tộc. Xe Cung Dọn chuẩn bị xe nhà rời cung, xe nhẹ chứ không phải phương xa. Rõ ràng Hoài Vương muốn phi hành. Cung Dọn sắp xếp hai cỗ xe tứ mã. Hoài Vương cùng Ngận Thượng ngồi một xe, Cung Dọn và thị dậy ngồi một xe. Đại vương muốn xa giá tới đâu? Đi được một đoạn, Ngận Thượng không nhìn được nữa, khẽ hỏi. Cứ đến nơi, khanh sẽ biết. Hoài Vương chỉ tay về phía trước. Đến khi xe ngựa dừng lại trước cổng một phủ trạch, Ngận Thượng mới biết Hoài Vương tới tìm Khuất Bình. Trong lòng giật thột, xong mau chóng làm mặt tươi cười. Nhảy xuống xe gọi cổng, môn nhân bước ra báo rằng Khuất Bình đã đến nhà ở ngoài ô rồi. Đại vương, Ngận Thượng quay lại khe bấm báo. Nhà cỏ của Khuất Bình đại phu, thần đã tới một lần. Có biết đường tới, để thần tới đó gọi. Hoài Vương lại chỉ tay về phía trước, dẫn đường. Ngận Thượng tuân lệnh, nhảy lên trước xe, thế chỗ cho phu xe, đánh ngựa ra khỏi cổng nam, tiến vào một con đường nhỏ, rợp bóng cây men theo bờ sông. Cứ thế thẳng tới khu nhà cỏ của Khuất Bình. Đại vương, xin hãy đợi thần vào trong, mời quốc đại nhân nghênh giá. Ngân Thượng nói, Hoài Vương không nghe, dặn thị vệ chờ bên ngoài cổng. Hất hàm với Cung Doãn, Ngân Thượng rồi xế bước đi thẳng vào trong cổng. Cánh cổng gỗ chỉ khép hờ, bên trong không có ai canh. Ngân Thượng bước dấn lên, đẩy mở cánh cổng, rước Hoài Vương vào. Đại Vương, Ngân Thượng chỉ vào trong, tươi cười nói, theo thần biết, trạch viện này của Khất Đại Phu hẳn là độc nhất vô nhị tại Xính Đô. Nói xem, Hoài Vương đưa mắt nhìn quanh, độc nhất vô nhị chỗ nào? Trong sân không có hoa cỏ gì khác, chỉ có bốn loài. Là bốn loài gì? Lan, mai, cúc, trúc. Hoài Vương xây bước tiến vào, thấy bên trong đất rộng, phóng mắt nhìn đi, quả nhiên như lời Ngận Thượng. Bên trong đâu đâu cũng chỉ thấy trồng lan, trúc, cúc, mai. Nhiều nhất là lan, chiếm phần lớn khu vườn. Hoa cúc trồng ở hai bên lối đi, còn trúc và mai trồng ở quanh vườn. Lối đi chạy ngang dọc khắp vườn, chỉnh tề ngay ngắn. Ngoài bốn loài kể trên, không thấy một cọng cỏ dài nào khác. Lão Bộc đang cầm cuội, cuốc xới trong vườn lan, thấy có người tới, chỉ đứng thẳng dậy vòng tay chào, rồi lại cúi xuống làm việc tiếp. Trước mặt họ là hai dãy thảo đường. Lúc này, chợt có tiếng nhạc vẳng ra, Hoài Vương dừng bước, lắng nghe một lát, cười nói. Kẻ này cũng tiêu giao thực, rồi xây bước tiến lại gần. Ba người men theo con đường lá gạch, đi qua dãy nhà đầu tiên, thì đến một bãi cỏ. Ngồi trên bãi cỏ là bảy tám nhạc công, đều mặc phu phục, trước mặt bày đủ các nhạc cụ, chuông khánh, đàn sáo. Có hai phu nữ đứng im một bên. Hoài Vương cùng hai người kia liền nấp vào trong nhà cỏ. Tiếng nhạc chợt vang lên, sau một hồi nhạc dạo hỗn loạn, dẫn đến chuông khánh ngân nga, cầm sắc hai hoa, cùng tấu một khúc phu nhạc của Ba Sơn. Trong tiếng nhạc trầm bổng, Hoài Vương chợt thấy trước mặt sáng bừng, một thiếu nữ mang xiêm y lụa trắng, uyển chuyển, nhảy múa theo tiếng nhạc, tiến vào bãi cỏ, chính là Bạch Vân. Xiêm y của nàng dệt từ tơ thục, mỏng manh như khói, tầng tầng lớp lớp tung bay như sương. Nàng dường như đã chìm trong một cảnh giới pháp thuật lạ lùng, mắt như không nhìn thấy người vật xung quanh, toàn thần chuyên chú vào vũ khúc kỳ bí mà Hoài Vương chưa thấy bao giờ. Múa được một lúc, Bạch Vân chặt vẫy tay về một phía. Hoài Vương nhìn về hướng đó, lại càng kinh ngạc hơn nữa khi thấy một chàng trai tiến ra, kỳ trang dị phục, đầu đội mũ lông, cổ đeo vòng hoa, tiến về phía thiếu nữ. Chính là Khuất Bình trong trang phục Ba Vu. Bạch Vân chìa tay, nắm lấy tay Khuất Bình, dẫn ra chính giữa bài cọ trong tiếng vu nhạc réo rắt, rồi dừng bước, hai mắt mở to, nhìn thẳng vào Khuất Bình. Khuất Bình cũng nhìn nàng, bốn mắt giao nhau. Dường như ánh nhìn của Bạch Vân có một ma lực lạ lùng, khiến Khuất Bình dần trở nên mụ mị, như thể cũng bị nàng dẫn dắt vào trong một cảnh giới khác. Bạch Vân bắt đầu di chuyển bước chân, cất lên tiếng hát du dương. Bước chân Khuất Bình cũng vô thức di chuyển theo nàng, cũng lên tiếng hát theo nàng. Vũ bộ của Bạch Vân mỗi lúc một nhanh, Khuất Bình như một con rối cũng vùng vụt bước theo. Điệu múa của Bạch Vân mỗi lúc càng thêm uyển chuyển linh động, nhưng Khuất Bình cứ như thể đã luyện tập thành thục từ trước đó, cũng múa theo nàng rất mực hài hòa. Hai người một qua một lại, một tiếng một lui, lúc tụ lúc tán, lúc xa lúc gần, không biết đã nhảy múa bao lâu. Hoài Vương ngắm nhìn đến hoa mắt, cuối cùng cũng đến lúc tiếng nhạc từ từ chậm rãi dần, rồi dừng hẳn. Vũ điệu của hai người cũng đã kết thúc. Họ dừng lại giữa bãi cỏ, vẫn giống như lúc ban đầu. Bốn bàn tay nắm chặt, bốn con mắt giao nhau, dường như họ vẫn đang đắm chìm trong một cảnh giới siêu phàm. Từ đầu đến cuối, hai mắt Hoài Vương không lúc nào rời khỏi Bạch Vân. Đại Vương, Ngận Thượng nhìn thấy rõ mồn một, ghé sát tai Hoài Vương thì thào, thần biết thiếu nữ này. Ồ, Hoài Vương nhìn sang. Hôm đó, thần và Khuất Giao phụng mệnh đến triều Cảnh Thúy. Vừa hay gặp đúng lúc làm lễ chư hồn, thấy Cảnh Thúy cũng có mặt ở đó. Thần không quấy quả ông ta, mà đứng phía sau quan sát, Khuất Nguyên vào vai Vu Dương, đang định chiêu hồn. Thì bỗng mây đen kéo tới kính trời, sấm chớp lò lóa, như sắp đổ mưa giông. Chiêu hồn kỹ nhất là mưa gió sấm chớp, vì tiếng sấm sẽ làm kinh động vong hồn. Nước mưa sẽ làm ướt vướng chiêu hồn, lá vướng sẽ không thể mở rộng, vong hồn không có chỗ nương tựa. Đại Vu chúc lên đài làm phép, nhưng không ít gì, Khuất Nguyên đang quỳ xuống khẩn cầu. Thì bỗng thấy thiếu nữ này đăng đàn thi pháp, cũng nhảy vũ điều này. Nàng vừa nhảy thì gió lặng, mây tan, bầu trời quang đãng, lễ chiêu hồn mới được tiến hành thuận lợi. Hoài Vương ồ lên một tiếng, mắt vẫn không rời khỏi Bạch Vân. Nghe Khúc Nguyên nói, thiếu nữ này là nữ tư tế của đất Ba. Hoài Vương lại ồ lên một tiếng, rồi bước ra khỏi chỗ đang đứng, tiến thẳng về phía Khuất Bình. Khuất Bình đang đứng quay lưng lại với Hoài Vương, Còn Bạch Vân vừa hay đối diện với họ, ánh mắt Hải Vương vẫn nhìn như hút vào Bạch Vân. Vừa chạm phải ánh mắt đó, Bạch Vân bỗng rùng mình, bừng tỉnh khỏi cơn mù mị nhập thân, thấy Hải Vương đã bước tới sau lưng Khuất Bình, mà Khuất Bình vẫn không hề hay biết. Rõ ràng, thân tâm Khuất Bình vẫn đang đắm chìm trong cảnh giới hư vô. Trước mặt thình lình xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt, hơn nữa, người đi phía trước lại nhìn như nuốt chửng lấy nàng. Bạch Vân cảm thấy khó chịu, buông tay Khuất Bình ra, quay người bỏ đi ngay, bước về phòng mình. Khuất Bình vẫn đứng ngay tại chỗ, nhìn theo nàng. Có phụ nữ nhận ra Hoài Vương thì thất kinh, quỳ sụp ngay xuống, dập đầu sát đất, không dám ngẩng lên. Toàn bộ phụ nữ, nhạc sư cũng theo nhau quỳ xuống. Khuất Bình lúc này mới bừng tỉnh, quay người lại, chợt trông thấy Hoài Vương, Thoại Tiên sửng sốt, tiếp đến luôn cuống, muốn hành lễ mà sượng sùng, muốn lên tiếng mà miệng lưỡi cứng đờ, muốn bò chạy mà không nhấc chân lên được. Khóe miệng Hoài Vương từ từ hiện lên một nét cười, rồi đưa mắt cho Ngận Thượng. Ngận Thượng liền bước tới, nắm lấy tay Khuất Bình, kéo vào trong nhà, tháo bỏ mũ lông và vòng hoa. Lúc này miệng lưỡi Khuất Bình mới cử động được, lắp bắp hỏi: Ngân đại nhân, chuyện này là thế nào? Ngận Thượng hạ giọng, tại hạ cũng không biết. Đại vương vừa sáng sớm đã gọi tại hạ đến, muốn đi thăm Khuất đại phu. Đầu tiên tới quý phủ, sau đó mới tìm tới đây. Thấy cổng nhà đại phu mở sẵn, nên bước vào, đâu ngờ lại thấy Khuất Bình dậm chân nhăn nhó, ôi thật đáng xấu hổ. Ngận Thượng cười sanh mảnh, chuyện này không trách đại phu được, đi nào, mau ra hành lễ. Hai người bước vào dãy nhà cỏ phía trước, thấy Hải Vương đã ngồi sẵn ở chiếu chủ, Cung Dọn đứng hầu bên cạnh. Khuất Bình bèn tiến vào khấu đầu, thận, đáng tội chết. Hoài Vương phá lên cười sảng khoái, sắc mặt vui vẻ, mau bình thân. Thần, quá thư không biết đại vương giá lâm. Khuất Bình lại dập đầu. Hoài Vương phẩy tay, đứng lên đi. Lẽ nào cũng muốn quả nhân đến đỡ khanh dậy. Khuất Bình cảm tạ rồi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Ngận Thượng. Khuất đại phu hôm nay đã cho quả nhân được mở rộng tầm mắt. Khuất Bình nghe vậy thì mặt đỏ bừng, lung túng không biết nói gì. Hoài Vương mỉm cười, giải vây. Vũ khúc đó rất đẹp, quả nhân đã xem vô số vũ nhạc, nhưng vũ điệu hôm nay đúng là chưa từng thấy. Đó là vũ điệu gì vậy? Là vũ điệu Vu Ham. Khuất Bình không dám giấu giếm, bẩm báo tường tận. Mấy hôm trước, khi thần đến kinh môn chủ trì lễ chiêu hồn, trời giáng lôi vũ, tư tế núi Vu Ham để giúp thần xua mây. Nhờ thế mà thần mới hoàn thành vương mệnh. Thần muốn tạ ơn, tư tế nói lần đầu xuống núi là nước là cái, chưa có chỗ ở, muốn thần sắp xếp, thần không dám không nghe. Thần biết tư tế thờ đại thần Vu Ham, mà thần Vu Ham cai quản các thần gió, mây, mưa, sấm. Mới cầu tư tế dạy cho phép thuật giao tiếp với đại thần Vu Ham, để khi cần kiếp, có thể hô mây gọi mưa, cầu phúc cho người sở. Tư tế Thoại Tiên không chịu, nhưng thấy thần cầu xin thành khẩn, mới bảo thần phải thề sẽ tin phụng đại thần Vu Ham, rồi mới giải phép thuật cho thần, chính là điệu vũ mà đại vương vừa thấy. Tư tế đất ba sau, đại thần Vu Ham, mây mưa Vu Sơn sau. Hoài Vương khẽ nhắc lại, rồi vòng tay hướng vào Khuất Bình. Hãy chuyển lời với tư tế, quả nhân vô cùng cảm tạ. Nhờ nàng ấy báo lên đại thần, quả nhân sẽ chọn một ngày khác tế lễ để cảm tạ đại thần đã ban ơn, giúp cho lễ chiêu hồn của nước ta. Thần thay mặt tư tế, khấu tạ ơn của đại vương. Khuất Bình dập đầu nói, nhưng quả nhân hôm nay tới đây không phải vì điều vũ, mà vì thứ này. Hoài Vương ra hiệu, Cung Dọn lấy ra ba bó thẻ tre, đặt xuống án trước mặt Hoài Vương. Là hai bản tấu của Khuất Bình và Thương Quân Thư. Khuất Bình sửa ngay vạt áo, vòng tay, thần xin kính cẩn lắng nghe. Bản tấu của khanh và cả Thương Quân Thư, quả nhân đều đã đọc rồi, càng đọc càng không ngủ được. Hoài Vương chỉ vào Cung Dọn, cứ hỏi hắn là biết. Quả nhân ba ngày liền ngủ không yên giấc, đêm qua tức chong chóng tới tận sáng. Trên đường tới đây, cứ gà gật máy, mai sau xem được điệu thần vũ mới thấy tinh thần phấn chấn trở lại. Khuất Bình nghe vậy lấy làm cảm kích, hai mắt ngấn lệ, vòng tay hướng lên trời. Thần xin được thay mặt dân sở, cảm tạ trời cao. Ồ, vì lẽ gì mà khanh lại cảm tạ trời cao? Hoài Vương ngạc nhiên, trời giáng thánh vương nhượng này, dân sở sao không cảm tạ cho được? Hoài Vương thở dài, thánh vương gì kia? Trời giáng nhân tài cho quả nhân, người nên cảm tạ là quả nhân mới phải. Nói đoạn vòng tay hướng lên trời. Khuất Bình vốn đa sầu đa cảm, vừa nghe thấy câu nói này của Hoài Vương, nước mắt đã ứa ra. Bản tấu của khanh hay lắm. Hoài Vương cầm một bó thẻ tre lên, mở ra, song mắt lại không nhìn vào bản tấu, mà dán chặt vào Khuất Bình. Như thể đã đọc thuộc lòng. Nước Thục và nước Ba, người Tần đã có được. Đất Hán Trung, người Tần đã có được. Thung lũng Thương Ư, người Tần đã có được. Nước cờ tiếp theo của người Tần, tất sẽ mua ta. Mà ta lại không có được bao nhiêu bình phong ngăn chặn, nhất là Thương Ư. Người Tần nếu xuất phát từ đó, đi bè theo đan thủy, tích thủy, thuận dòng xuôi xuống, ta sẽ không đủ sức đề phòng. Rồi Hoài Vương khép mắt nói tiếp, đây mới chỉ là bên ngoài. Địch bên ngoài quả nhân không sợ, thứ quả nhân sợ chính là bản tấu này của Khanh. Hoài Vương cầm cuộn thẻ tre còn lại lên, mở ra, nước đa phần mất, bởi nội bất trị. Ngần Thượng mở to mắt nhìn, thấy bản tấu trải rộng trên án, để được Hoài Vương dùng bút son, khoanh lấy hai dòng, viết rõ sành rành. Quý tộc quan lại, kết bè kéo đảng, sống đời hưởng lạc, ngày ngày yến ẩm, đêm đêm tri hoang. Trên thăm tiền của nước, dưới tranh lợi với dân. Đại vương anh minh, khuất bình cũng đã liếc thấy, bèn vòng tay hô lớn. Thằng ơi! Hoài Vương thở dài, thứ Khanh chỉ ra vẫn là bề ngoài, chỗ khó của quả nhân còn rất nhiều điều Khanh chưa hiểu được. Ví như lần này động binh, theo lý mà nói quân tới tướng ngăn, song trong tay quả nhân lại không có được bao nhiêu binh tướng. Tính sơ qua đại sở hơn 60 vạn quân, nhưng quả nhân chỉ cai quản 6 quân, tức là 6 vạn, chỉ 1/10. Ai cũng nói trời sở bao la, dưới bầu trời sở đều là đất của quả nhân, nhưng thật sự do quả nhân cai quản chỉ 1/10. Tiếp đến là thuế, thuế dần sở nộp lên 10% thì phong quân đã chiếm mất 4%, lương bổng triều đình chiếm 3%, còn lại đến tay quả nhân chỉ còn được 3%. Trong 3% này, 2% đi nuôi dưỡng sóc quân, 1% để chi tiêu cung thất, đến một khoản tiền phòng khi khẩn cấp quả nhân cũng không có. Không giấu ái Khanh, trong lúc này đây quả nhân đang đau đầu vì tiền tử tuất cho gần vạn tướng sĩ trận phong. Quả nhân đã hạ lệnh, nếu như thiếu hụt sẽ lấy từ khoản chi tiêu trong cung bù vào, song khoản đó cũng không dư giả gì, chỉ có thể cắt giảm chi tiêu mà thôi. Nhưng tình hình trong cung vẫn rất phức tạp, cho dù cắt giảm chi tiêu của ai, người đó cũng sẽ bất mãn. Đại vương, Khước Bình ngập ngừng muốn nói lại thôi. Hoài Vương nở một nụ cười gượng gạo, Khanh muốn nói gì quả nhân đã biết. Bệnh này của sở là bệnh trầm kha, là khói u lâu ngày. Muốn trị bệnh này phải động đến dao, mà dao này không dễ động, rạch một cái đau đớn toàn thân. Động vào da là chạm tới thịt, động vào thịt là chạm tới gân, động vào gân là chạm tới xương, động vào xương là chạm tới tủy. Quả nhân suy đi nghĩ lại vẫn chưa tính ra. Hoài Vương lại cầm bản tấu lên, nên hôm nay mới tới cửa cầu hiền. Tạ ơn đại vương coi trọng. Khuất Bình vòng tay, cất giọng khẳng khái, đã là khối u nhất thiết phải trừ, đã là hoại tử nhất thiết phải cắt, nếu không cả người sẽ chết. Đại vương, cơ nghiệp mấy trăm năm của đại sở ta dứt khoát không thể bị hủy bởi một khối u được. Hoài Vương lại nhìn xuống bản tấu. Theo như Khanh nói, trong bản tấu này khối u đâu chỉ có một, mà là cả chuỗi. Động do thế nào Khanh hẳn đã nghĩ tới. Thần vẫn đang suy nghĩ. Khuất Bình đáp, thần cho rằng đại vương có thể nghe theo lời Tô Tử cải chế biến pháp. Tô Tử nói thế nào? Ý Tô Tử là sửa theo biến pháp mà Ngô Khởi đã từng thực thi ở sở để thuận ứng với tình thế hiện tại. Hoài Vương trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt lại chuyển sang Thương Quân Thư. Khanh có từng nghĩ tới việc dùng tân pháp không? Thần đã nghĩ tới. Ánh mắt Khuất Bình cũng dừng lại trên Thương Quân Thư Tô Tử năm xưa sang tần. Chính là vì cuốn sách này, mối quan tâm của Tô Tử rộng lớn hơn, chính là thiên hạ. Tô Tử cho rằng nếu muốn chấm dứt chiến tranh trong thiên hạ, nhất thiết phải nhất thống thiên hạ, mà nhất thống thiên hạ chỉ có thi hành tần pháp. Phải, phải. Hoài Vương gật đầu lia lịa. Sách này quả nhân đã đọc nhiều lần, càng đọc càng thấy tuyệt diệu. Nói đến đây chợt thấy làm cảm khái, nhớ năm xưa trước khi Thương Quân biến pháp, phàm gặp đại sự người Tần đều phải nhìn sắc mặt của đại sở ta. Lúc đó nước Ba là của người Ba, nước Thục là của người Thục, còn đất Hán Trung do sở Tần Thục chia nhau. Các ấp Thương Thành là Tiên Vương tặng cho người Tần làm lễ vật khi Tần sở kết tình giao hảo. Tần có Thương Thành, sở có Ư Thành, hai nhà tuy có xung đột tại một vài thành ấp, song quan hệ nhìn chung vẫn khá hữu hảo. Mọi điều thay đổi chỉ xảy ra sau khi Thương Quân biết pháp. Trong mắt Hoài Vương bỗng lóe lên những tia sáng lạ lùng. Quả nhân thực sự không dám mường tượng, nếu đại sở ta cũng theo pháp này, kết quả sẽ ra sao? Khuất Bình trong lòng ấn lạnh, ngẩng đầu đáp, thần có nghĩ tới một kết quả. Đại vương có muốn nghe chăng? Khanh cứ nói. Hoài vương vội dục. Đại vương không còn là đại vương nữa, người Sở cũng không còn là người Sở nữa. Vì sao kia? Đại vương sẽ không còn là vua của nước Sở nữa, mà là vua của thiên hạ, là vua của thiên hạ, là vua của thiên hạ. Đại vương nếu hạ lệnh, thiên hạ nào dám không nghe? Đại vương nói một, thiên hạ nào dám nói hai? Người Sở không còn là người Sở nữa, người Sở cũng sẽ giống như dân trong Liệt Quốc, đều là người của thiên hạ. Tuyệt diệu, quả nhân rất mong có được ngày này. Hoài vương phấn chấn ra mặt. Tuy nhiên, còn có một số việc khác, hẳn là đại vương chưa nghĩ tới. Còn có việc gì? Đại vương sẽ không còn được nghe đàn sáo, không còn được xem ca vũ, không còn được ngâm thơ phú, không còn được nếm vị ngon, không còn được thưởng mỹ tửu. Ồ, Hoài vương chào mày. Vì sao kia? Bởi lẽ theo pháp của thương quân, những thứ này đều bị nghiêm cấm. Theo pháp đó, toàn bộ dân Sở chỉ được phép làm hai việc. Một là làm ruộng, hai là đánh trận. Quả nhân đặc biệt cho phép, chẳng phải là có thể ư? Nếu là vậy, đại vương sẽ là kẻ dẫn đầu phạm pháp. Theo pháp của thương quân, mọi người đều bình đẳng, đại vương cũng không ngoại lệ. Thương quân lúc mới biến pháp, thái tử nước Tần phạm pháp. Không chỉ bản thân phải chịu mối nhục cọt tóc, mà thái phó còn bị xẻo mũi, thầy dạy còn bị phạt roi. Chuyện này khắp thiên hạ ai ai cũng biết. Chà, Hoài vương chào mày. Tuy đã đọc hết toàn thư, song quả thực Hoài vương chưa từng nghĩ tới điều này. Còn nữa, Khuất Bình nói tiếp, bất luận là ở trong cung hay là ra khỏi cửa cung, đại vương chỉ có thể nhìn thấy một màu sắc, chỉ có thể nghe thấy một âm thanh, chỉ có thể sử dụng một kiểu đo lường, chỉ có thể nghe thấy một thứ ngôn ngữ. Một loại màu sắc gì? Màu sắc mà đại vương thích. Hay đây, Hoài vương lấy làm phấn chấn, quả nhân rất thích màu đỏ. Nếu là vậy, ngoài màu đỏ ra, đại vương sẽ không nhìn thấy bất cứ màu sắc nào khác như trắng, vàng, xanh, đen. Hoài vương lúc này mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn mình tưởng, trầm ngâm hồi lâu mới ngẩng lên nói, người Tần thái quá đến vậy ư? Nếu đại vương không tin, có thể phái người sang Tần kiểm chứng. Hoài vương hít vào một hơi thật dài. Còn nữa, Khuất Bình chậm rãi nói, nếu có người phạm pháp, ví dụ như thần, sẽ phải chịu hình chém ngang lưng, rồi người nhà của thần, họ hàng thân thích của thần, 10 hàng xóm của thần, tức là 10 hộ ở gần nhà thần nhất, từ ông già 80 đến đứa trẻ lên 3, đều bị xử hành tương tự. Hoài vương kinh ngạc, thật là phi lý, nhưng lại hợp pháp, đây gọi là liên đới. Vì sao lại liên đới? Bởi họ đã giấu giếm không tố cáo. Nếu họ không biết sự tình thì sao? Hoài vương băn khoăn hỏi. Họ chẳng có cách nào để chứng minh là mình không biết. Hoài vương lắc đầu. Còn có thứ pháp thế này ư? Song quan trọng là thần lại không phạm pháp. À, Hoài vương há hốc miệng. Thần bị ai đó vu cáo. Cứ sao kẻ đó lại vu cáo khanh? Thần không biết, thưa đại vương. Khuất Bình nhún vai. Có lẽ bởi kẻ đó có điều lo sợ. Ví dụ như lo sợ ngộ nhỡ thần phạm tội thực mà họ không kịp tố giác trước, sẽ phải chịu tội liên đới. Hoài vương vẫn không thể chấp nhận. Khanh không phạm tội, không nhận là được. Thần không thể không nhận. Khuất Bình lắc đầu. Trong hình ngục của đại vương có đủ loại hình cụ tra khảo, thần không thể chịu được. Thế này chẳng phải là lãm pháp ư? Vậy thì tất cả mọi người sẽ nguy mất. Đây là pháp của thương quân đấy, thưa đại vương. Khuất Bình điềm đạm đáp. Há có lý này. Hoài vương vô mạnh xuất án, nhưng như vẫn chưa muốn tin, nhìn sang Ngận Thượng. Ngận Ái Khanh, Tần pháp là như vậy sao? Thần nghe nói Tần pháp tàn khốc, nhưng chưa từng tới đất Tần, cụ thể thế nào thần cũng không biết. Ngận Thượng khẽ cười, không dám khẳng định. Ồ, Hoài vương nhìn sang Khuất Bình. Khuất Ái Khanh cũng chưa từng tới đất Tần, sao lại biết rõ đến vậy? Thần chưa tới, nhưng Tô Tử đã tới. Khuất Bình lấy câu chuyện quay về chủ đề chính. Tô Tử ở Tần vài tháng, tận mắt chứng kiến Tần pháp, cảm thấy Tần pháp trên không hợp đạo trời, dưới không hợp đạo đức, giữa không hợp nhân luân, mới rời Tần về nhà, khổ sở nghiền ngẫm phương pháp chế Tần. Cuối cùng đã ngộ ra được thuật hợp tung, tiến hành hợp tung 6 nước. Những điều này, đại vương đều đã thấy cả rồi. Hoài vương đã suy nghĩ suốt mấy hôm nay, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm học theo Tần pháp, xong lại vấp phải sự phản đối của Khuất Bình, nhất thời hoang mang, cúi đầu trầm ngâm. Khuất Ái Khanh, hồi lâu sau Hoài vương mới ngẩng lên. Tần pháp không thể thực thi, theo ý Ái Khanh quả nhân nên dùng đối sách nào đây? Thần suy đi tính lại, đại vương chỉ có thể thực thi một cách, chính là trường sách tung thân của Tô Tử, hợp lực 6 nước chống lại Thế Tần. Khuất Bình thẳng thắn đáp, nếu kết mình 6 nước, đường đường đầy 6 ta, há chẳng phải xếp ngang hàng với những tiểu bang nhỏ bé ư? Đại vương, thần có một câu hỏi. Khuất Bình nhìn thẳng vào Hoài vương, cứ nói. Đại vương muốn học theo Tam Hoàng, trở thành thánh vương của thiên hạ, hay là muốn học theo Kiệt Trụ, trở thành bậc chúa một phương? Ồ, Hoài Vương cười gượng, nhìn sang Ngận Thượng, còn phải nói ư, ai lại muốn làm bậc chúa kia chứ? Thánh vương thiên hạ, đều coi người thiên hạ là ruột thịt, cùng vui với người thiên hạ, cùng chia sẻ thiên hạ với người thiên hạ. Vì có bậc chúa thiên hạ, mới muốn độc chiếm thiên hạ, coi người thiên hạ như cỏ rác, bắt người thiên hạ phải cung phụng, cho thú vui của riêng mình. Khuất Ái Khanh, Hoài Vương cứng họng, nhìn thẳng vào Khuất Bình một chốc, lấy làm cảm khái. Quả nhân luôn cho rằng Khanh là người đa sầu đa cảm, chẳng qua chỉ giỏi giang từ, thơ phú, nào ngờ tấm lòng của Khanh lại khoáng đạt như này. Đại vương quá khen, Khuất Bình vòng tay, thần chẳng qua chỉ là nghĩ cho đại vương mà thôi. Từ cổ chí kim, vạn bang thiên hạ, ai cũng dựa vào đức hạnh và thế lực. Đất sở rộng lớn, dân sở đông đúc, thế lực đứng đầu thiên hạ, chỉ cần đại vương mở rộng đức ra khắp thiên hạ, ngoài theo tung sách trong trị pháp độ, thế của sở chắc chắn sẽ vô địch thiên hạ. Vậy thì các tiểu bang nhỏ bé, liệu còn ai không thần phục đại vương? Thiên hạ đều quy phục đại vương, nước Tần có dám không nghe? Nước Tần vâng mệnh đại vương phô bày đức tốt, bảo Tần vương phải bỏ Tần pháp hà khắc, Tần vương có dám không nghe? Lúc đó, liệt quốc thiên hạ đều vâng mệnh đại vương. Đại vương dùng đức cảm hóa thiên hạ một cách tự nhiên, há chẳng phải là thánh vương vạn cổ sao? Hoài vương phá lên cười lớn, quả nhân sợ không sống được lâu đến thế. Có điều, những lời này của Khanh, quả nhân thích nghe. Hôm nay quả nhân tới đây, không phải để tính kế lâu dài. Hoài vương cầm bản tấu trên án lên, trong này Khanh nói rất hay. Nước đa phần mất bởi nội bất trị, sự việc cấp bách hiện tại không phải là sách lược tung thân mà là nội trị. Quả nhân tới đây là muốn mời Khanh trị cái nội này. Trị thế nào? Khuất Bình hỏi. Bắt đầu trị từ ổ kim. Hoài vương cất giọng rành rọt. Ngày mai, quả nhân sẽ ban bố vương mệnh do Khanh soạn thảo hôm trước, cũng sẽ do chính Khanh phụ trách thi hành. Khuất Bình kinh ngạc. Là văn học thị tung, Khuất Bình vốn không có quyền thực thi vương mệnh. Thượng quan đại phu, Hoài vương nhìn sang Ngận Thượng. Có thần. Ngận Thượng vòng tay. Từ mai, Khanh hãy bỏ hết các công việc khác, chỉ làm một việc, trợ giúp Khuất Ái Khanh thực thi vương mệnh. Ngận Thượng sững sờ. Khuất Bình còn sững sờ hơn. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Chức thượng quan đại phu tương đương với thượng đại phu trong liệt quốc Trung Nguyên, đứng đầu các quan đại phu trong triều đình. Khuất Bình chẳng qua chỉ là một văn học thị tung, về lý mà nói là dưới quyền thượng quan đại phu. Lúc này Hoài vương lại bảo thượng quan đại phu đi trợ giúp thuộc hạ cấp dưới, quả là một chuyện nằm ngoài tưởng tượng. Đại vương, Khuất Bình vội nói, thần chỉ là đại phu, Ngận đại nhân là thượng quan đại phu, thần sao có thể. Hoài vương nhìn sang Cung Doãn. Cung Doãn bèn lấy từ trong tay áo ra một tờ chiếu mệnh trình lên Hoài vương. Khuất Ái Khanh hãy xem. Hoài vương đưa chiếu mệnh cho Khuất Bình. Khuất Bình đỡ lấy, mở ra xem, rồi đứng chết chân tại chỗ. Trên chiếu mệnh rành rành hai chữ Tả Đồ. Tả Đồ là chức quan quyền lực nhất trong cung sở, trên một bậc nữa chính là chức lệnh doãn của Diêu Dương. Tả Đồ đại nhân, còn không tạ ơn. Hoài vương mỉm cười nói. Khuất Bình lúc này mới hoàn hồn, tay nâng chiếu mệnh đứng lên, rồi quỳ xuống khấu đầu hô, thần Khuất Nguyên tạ ơn đại vương hậu ái. Mau bình thân. Hoài vương chìa tay, đại ấn của Tả Đồ ngày mai quả nhân sẽ ban bố trước triều đường. Đoạn Hoài vương đứng dậy quay sang Cung Doãn khởi giá.